Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1002, góc truyện audio.com, tôi chỉ là cảm thấy, bác sĩ Trầm là người ưu tú, sớm muộn gặp được người thích hợp hơn. Thiếu niên bên môi ý cười nhàn nhạt ôn hòa hữu lễ trả lời. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nếu như hắn thực sự là tên biến thái kia cũng quá biết đánh thái cực. Cô rất là tuyệt vọng, rất là dày vò, cho nên Sở Bạch Mặc đến cùng phải tên biến thái kia hay không? Có lẽ đi, Trầm Mộc Bạch mơ hồ không rõ trả lời một câu, sau đó nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài. Tôi đi trước, cô đứng người lên, Bạch Mặc thiếu gia không cần tiễn. Được, thiếu niên từ đầu đến cuối thái độ ôn hòa hữu lễ tìm không ra một tia sai lầm. Trầm Mộc Bạch đi vài bước liền cảm nhận đến ánh mắt đối phương rơi vào trên người mình, không khỏi bước nhanh hơn, chờ ra khỏi cửa. Chính Sở gia, phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Kiêu ấy kiêu quá mẹ nó đáng sợ. Sau khi cô chân trước rời đi, thiếu niên gọi Tần quản gia tới, ông đi điều tra một lần nơi bác sĩ Trầm cuối tuần này muốn đi. Vâng, thiếu gia, người bên cạnh sau khi rời đi, Sở Bạch Mặc không nhanh không chậm uống một ngụm nước trà trong chén, khẽ rũ xuống đôi mắt bên môi nhếch lên một đường cong nhỏ không thể thấy. Bác sĩ Trầm của hắn, thực sự là càng ngày càng đáng yêu, nhưng là xem mắt chuyện này, cứ tính như vậy cũng không phải phong cách hắn. Trầm Mộc Bạch chuẩn bị chuyện xem mắt cũng không có nói cho ba Trầm mẹ Trầm, dù sao cô chỉ là người đi ngang qua sân khấu cũng không có muốn tới thực. Địa điểm định tại bên trong một nhà hàng đế đô, Trầm Mộc Bạch sớm đến 10 phút đồng hồ, đối phương đến nhưng lại rất đúng giờ. Chào cô, xin, hỏi là Trầm tiểu thư sao? Nam nhân tướng mạo sạch sẽ, dáng người cao gầy, thoạt nhìn bộ dáng khá là tinh anh. Là tôi, cô đứng người lên, chính lễ mạo tính đưa tay tới, đối phương vừa vặn chếch ánh mắt xuống dưới ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch, thời điểm nam nhân nghi hoặc nhìn qua cô có chút xấu hổ nhanh chóng thu tay lại ngồi xuống. Có độc đi, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, phục vụ viên, sau khi ngồi xuống, nam nhân vẫy vẫy tay. Trầm Mộc Bạch nhìn phục vụ viên đi tới, sau đó đối phương gọi đồ ăn, hoàn lễ mạo hỏi thăm cô nói, Trầm tiểu thư muốn ăn gì? Mặc dù cô không phải thật sự muốn xem mắt nhưng là làm sao có loại cảm giác không thích hợp. Trầm Mộc Bạch dù sao cũng không xem mắt qua, cô cảm thấy đại khái là đối phương tác phong làm việc không giống bình thường, không có để ở trong lòng. Rất nhanh liền bị đồ ăn hấp, dẫn qua, nhìn thực đơn gọi mấy loại. Trầm tiểu thư gọi nhiều như vậy, ăn hết sao? Nam nhân thuận miệng hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta cầu ngươi nhanh im miệng đi, trên mặt mỉm cười nói, tôi khẩu vị luôn luôn rất tốt, Trương tiên sinh không cần lo lắng. Nam nhân giống như là nhớ ra cái gì đó, không nói lời gì nữa. Tiếp đó, nam nhân toàn bộ hành trình lực chú ý đều không có đặt ở trên người Trầm Mộc Bạch, chỉ là yên tĩnh đang ăn cơm. Trầm Mộc Bạch cũng vui vẻ, huống chi nhà hàng này mùi vị coi như không tệ. Cứ như vậy qua đại khái nửa giờ, thẳng đến đồ trên bàn không sai biệt lắm đã ăn xong, bọn họ cũng không có nói một câu. Trầm Mộc Bạch thì là đang nghĩ, Sở Bạch Mặc sẽ đến không? Nếu là hắn thực sự là tên biến thái kia mà nói, nhất định sẽ tới đi. Ai biết một giây sau bên tai liền vang lên một đường. Thanh âm kinh ngạc bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, liền thấy Sở Bạch Mặc. Đối phương cũng là một thân trang phục chính thức, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, thật là khéo. Trầm Mộc Bạch nội tâm run run một lần, thầm nghĩ, khéo ngươi một cái đại đầu quỷ, chính là ngươi chạy tới. Nhưng là còn muốn giả bộ như kinh ngạc nói, Bạch Mặc thiếu gia. Cách Trương,